Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy bản thân anh không thể luôn luôn ở cùng với Phương Thu. Giống như Hà lão đạo, không thể vĩnh viễn đứng ở sau lưng anh. Anh giơ tay, A Phi do dự một chút, ngẩng đầu liếc lên lầu một cái. Có thể hút sao? Giang Ninh vỗ lên bả vai của A Phi, ánh mắt sắc bén. Đâu phải anh muốn hút. Ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào dấu son trên cổ A Phi. Đây là cái gì? Chết tiệt, đại ca, anh như vậy thật không tốt. A Phi biến sắc, đột nhiên trở nên bối rối, liên tục vây tay lùi về sau mấy bước. Nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, Giang Ninh cũng có thể nhìn thấy dấu hôn trên cổ anh ta. Không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa, em đi đây. Nói xong, A Phi liền bỏ chạy, mấy giây sau biến mất trong màn đêm. Thằng nhóc này, Giang Ninh bật cười. Anh lên lầu, đèn trong phòng ngủ đã sáng. Lâm Vũ Ninh đã tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường. Là A Phi à? Tía. Giang Ninh bò tới, nhẹ nhàng ngăn Lâm Vũ chân lại. Thằng nhóc này lớn tiếng đánh thức em à? Không, em muốn ôm anh mà không thấy nên tỉnh lại. Khi nào em đến đó? Cô ấy nhìn Giang Ninh, chớp chớp hàng lông mi dài. 2 ngày, Giang Ninh nói. Bên phía Đông Hải em không cần lo lắng, có người của võ quán ở đó, an toàn không có vấn đề gì. Nếu có chuyện gì em cứ tìm Tiểu Hoàng là được. Em không lo lắng, anh đến đó cũng phải chú ý an toàn. Nhớ em thì gọi điện cho em. Cô nằm trên ngực Giang Ninh, dù trong lòng còn đủ loại lo lắng cũng không nói nữa. Cô ấy tin không có chuyện gì mà Giang Ninh không làm được. Ngủ thôi. Giang Ninh ôm Lâm Vũ Chân vào lòng. Anh biết chỉ khi nằm trong vòng anh Lâm Vũ Chân mới có thể ngủ yên. Kể cả khi giông bão đã đến ngoài kia, khu Trung Đông, đây là một nơi rất đặc biệt trên trái đất này. Nơi này có nhiều khoáng sản, trữ lượng đồi giáo, đã thu hút sự chú ý của các thế lực lớn trên thế giới vì tranh giành các nguồn tài nguyên đã khiến nơi này trở nên hỗn loạn. Những thế lực lớn này không tự tay động thủ, mà chỉ hỗ trợ một cách khôn ngoan cho những người phát ngôn của họ. Cách chương